Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng với bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni chứng minh. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2022. Khóa tu mùa hè chùa Cử Linh lần thứ 11 với chủ đề ươm mầm trí tuệ đã đến với những giây phút cuối cùng. Dù muốn hay là không muốn thì giây phút chia xa này cũng sẽ đến với thầy trò huynh đệ chúng ta. 7 ngày không quá dài, không quá ngắn, nó đủ để thầy trò chúng ta viết nên một phần nào đó trong thanh xuân của mình. Chiều nay thì ni sư trụ trì đã cho chúng ta viết những bài cảm nhận. Sau khi viết xong thì thầy ngồi trong kia, thầy đọc rất là nhiều nhưng vẫn chưa đọc hết được. Tại vì các con viết rất là dài và nhiều bạn viết rất là hay. Trong đó có một bạn viết rằng: khóa tu mùa hè chùa Cử Linh là một nét chấm phá vô cùng đặc sắc ý nghĩa trong thanh xuân của mình. Trong thanh xuân của mình. Và thầy mong muốn cái nét chấm phá đó chỉ là một nét vẽ của bức tranh, đúng không ạ? Và năm sau nữa, nếu chúng ta còn tuổi tham gia khóa tu, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục có những nét chấm phá đẹp nữa, y như những bức tranh mà các con đã viết gửi lên ban tổ chức. Các con đồng ý với thầy điều này không nhỉ? Trong suốt khóa tu diễn ra, công sức của ni sư trụ trì, chư tôn đức tăng ni, các cô, các bác, các chú nhà bếp, các chú bảo vệ, các bạn hoàng pháp viên, cũng như là sự cố gắng nỗ lực của các con rất là lớn. Và chỉ còn tối nay và sáng mai nữa thôi, thì mong sao thầy trò chúng ta cố gắng từ đầu cho đến cuối khóa. Và hôm nay là một đêm chúng ta gửi lời tri ân đến ban tổ chức. Chúng ta gửi lời tri ân đến cha, đến mẹ của mình. Và chúng ta gửi lời tri ân đến chính bản thân của mình đã cùng với thầy, cùng với ni sư, cùng với chư tôn đức tăng ni, cùng với tất cả quý Phật tử, các bạn hoàng pháp viên, chúng ta đã tổ chức thành công khóa tu mùa hè. Các con có đồng ý viết cái kết cục đẹp này cùng thầy không nhỉ? Kính bạch trên ni sư khả kính, kính bạch trên chư tôn đức tăng ni. Được sự chỉ dạy của ni sư, tối hôm nay con xin được phép chia sẻ một đôi điều về bố và mẹ gửi đến tất cả các em học sinh ở đây. Thông thường trong cuộc sống này, mỗi mối quan hệ thì nó gắn với một tình cảm. Ví dụ khi chúng ta đi làm thì chúng ta có những bạn đồng nghiệp. Khi chúng ta đi học thì chúng ta có những bạn cùng học chung. Khi chúng ta đến chùa thì chúng ta lại có những bạn đồng tu. Khi chúng ta đi học, thầy cô dạy mình là mối quan hệ giữa thầy và trò. Còn ở gia đình thì chúng ta có ông, có bà, có cha, có mẹ. Đây là những mối quan hệ, những mối tình cảm hết sức ý nghĩa và quan trọng đối với tất cả chúng ta. Tuy nhiên, tình cảm của bố và mẹ là những tình cảm nó có đặc tính là vô cùng thiêng liêng, nhưng nó cũng vô cùng gần gũi. Và đặc điểm thứ hai là gì ạ? Những tình cảm khác có thể là đồng hương, có thể là đồng nghiệp, có thể là bạn bè, có thể là bạn đồng tu chẳng hạn. Dù lớn đi thế nào đi chăng nữa, nhưng cũng có một phần nào đó có điều kiện. Và vì nó có điều kiện, nên nếu chúng ta không đáp ứng được những điều kiện đó, thì chúng ta sợ mất. Ví dụ mình không dành đủ tình cảm cho bạn thì mình sợ bạn sẽ không chơi với mình nữa. Chúng ta không dành đủ những điều kiện cho người đồng nghiệp của mình thì sợ chúng ta sẽ bị tẩy chay trong công ty. Và những mối quan hệ khác cũng vậy. Không có qua, không có lại thì như thế nào ạ? Chúng ta sợ mất đi tình cảm đó. Riêng chỉ có tình cảm của cha, của mẹ là tình cảm vô điều kiện. Bố mẹ cho đi tất cả, nhưng nếu hỏi mong cầu điều gì thì bố mẹ chỉ mong sao các con lớn lên trở thành một người tốt, sống với cuộc đời này là đủ rồi. Và có phải chăng những tình cảm có điều kiện mình sợ mất, nên chúng ta dành tất cả thời gian, tiền bạc, tình cảm cho những tình cảm đó. Còn vì tình cảm của bố mẹ nó bao la, nó vĩ đại quá và nó vô điều kiện quá, và bởi lẽ nó vô điều kiện, nó không cần có sự đáp trả, nên nhiều lúc chúng ta lại vô tình, chúng ta lại không quan tâm, chúng ta lại không có một sự đáp trả đối với công ơn của bố và mẹ. Và sự vô tình đó, sự vô tâm đó, từ ngày này sang ngày khác, nó như những nhát dao cứa vào tâm gan, vào trái tim, làm bố mẹ chúng ta rỉ máu. Bố mẹ nuôi chúng ta từ không thành có, rồi từ có trưởng thành. Đôi mắt của chúng ta nhìn vào cuộc đời, bố mẹ cho chúng ta đấy. Đôi bàn tay để chúng ta dang rộng, bươn chải về cuộc đời này, cũng từ bố và mẹ đấy. Rồi từng bước chân đầu đời cũng là bố và mẹ nâng bước các con đi đấy. Khối óc các con suy nghĩ, trái tim các con thương yêu, và hầu như cả cuộc đời của các con cũng là bố và mẹ đã hy sinh đấy. Thế nhưng có lẽ tình cảm bố mẹ lớn quá, chúng ta lại quá nhỏ bé, nên mình không cảm nhận được tình cảm đó. Nên nhiều bạn ở đây, và thậm chí trước đó thầy bằng tuổi các con, thầy cũng bị lỗi này. Bị một cái lỗi là sao? Người mà quan tâm chúng ta nhiều nhất, người mà thương yêu chúng ta nhiều nhất, người mà dành tình cảm cho chúng ta nhiều nhất, thì trái lại chúng ta lại là người vô tâm và không quan tâm nhất đến hai người đó, chính là bố và mẹ. Nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt tóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Nên dù sau này chúng ta có lớn lên trở thành một bác sĩ, một y sĩ, một kỹ sư, một giám đốc, hay bất cứ một vị trí nào đó trong xã hội, thì nếu không có cha, không có mẹ, thì làm sao có bản thân của chúng ta? Tuy nhiên, nhiều người chúng ta ngồi đây, chúng ta không cảm nhận được cái tấm lòng đó của bố và mẹ, và đã làm nhiều lần bố mẹ mình buồn rồi. Khi chúng ta đi ra bên ngoài, chúng ta gặp ai đó cho chúng ta một bữa cơm, cho chúng ta một manh áo, cho chúng ta một món quà, hoặc giúp đỡ chúng ta qua một cái nạn tai nào đó, chúng ta ríu rít cảm ơn. Cảm ơn cô, cảm ơn chú, cảm ơn bác, cảm ơn anh, cảm ơn chị. Nhưng mà các con nhiều lúc á, cái lời cảm ơn bố, cảm ơn mẹ khó nói lắm. Lúc nhỏ đó, thế giới của chúng ta đơn giản chỉ là con đường ngoằn nghèo từ nhà đến trường thôi. Lúc đó bố mẹ là tất cả, bố mẹ là bầu trời. Và lúc đó bố mẹ cho chúng ta cái gì, chúng ta nhận hai tay, con cảm ơn bố, con cảm ơn mẹ, dễ nói lắm. Nhưng mà càng lớn lên, chúng ta lại càng rời xa cha mẹ. Càng lớn lên, chúng ta lại khó nói lời cảm ơn và lời xin lỗi. Rồi đến một lúc chúng ta chợt tỉnh ngộ, quay về muốn nói lời cảm ơn, muốn nói lời xin lỗi, có nhiều lúc, có nhiều bạn không còn cơ hội nữa. Mùa Covid vừa qua, sau trận đại dịch lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh, sau trận đại dịch đó, có hàng ngàn em đã mồ côi. Lúc đó thì thầy nhớ tổ chức lễ Vu Lan, thì có tổ chức online, tại lúc đó đang Covid. Mỗi bạn sẽ chuẩn bị cho mình một bông hoa màu hồng, nếu ai còn có cha, ai còn có mẹ. Và bạn nữ đó năm đó mới 22 tuổi, đang là sinh viên đại học năm 2 ở Hà Nội, cũng quê Hải Dương chúng ta. Lúc đó thì bạn đã chuẩn bị sẵn cho mình một bông hoa hồng rồi, tại vì bố mẹ bạn vẫn còn. Thì thầy tổ chức vào tối ngày 14 âm lịch, thì đến ngày 13 thì bạn mới hay tin mẹ của bạn bị tai biến và mất trong đêm, không ai biết cả. Đến sáng ra thì thấy mẹ mình đã xanh, đã tím, đã cứng, đã lạnh rồi. thì trong phút chốc cánh hoa màu hồng điểm tô khi hạnh phúc có cha có mẹ bỗng chốc nó trở thành một cành hoa trắng. Cứ năm này đến năm khác, và cô đã quen 22, 23 năm, năm nào cô cũng được cài hoa hồng. Và năm nay cô có nghĩ, năm nay con cũng sẽ được cài hoa hồng, và con đã chuẩn bị hoa hồng rồi. Nhưng chỉ có một ngày thôi, trong một chốc lát thì cánh hồng đó phai màu trở thành cánh hồng trắng. Chúng ta cũng vậy. Mình nghĩ là sau khóa tu mình về mình gặp bố mẹ, rồi mình nghĩ sau này khi mình đi học đại học, mình đi làm ở một phương xa nào đó, lúc chúng ta cần trở về với bố với mẹ thì ngay lập tức có bố và có mẹ bên cạnh chúng ta. Nhưng không chắc đâu các con ạ. Tại vì vô thường, hôm nay như vậy ngày mai biết làm sao. Có anh chàng này sống với bố và mẹ, nhưng mà bố anh mất sớm. Một mình mẹ anh ta phải làm rất là nhiều công việc để nuôi con. Do gia đình khó khăn quá nên bà không có điều kiện đi học. Lúc á, thì bà đi rửa chén chỗ này, rút lại bà đi quét rác chỗ kia. Lúc người ta cần mà những cái bó củi khô, bà đi gánh từng bó củi về để nuôi con ăn học. Bà biết bà cực quá, bà không muốn con của mình cũng cực như bà. Bà biết bà không có chữ nên bà khó có công ăn việc làm, và bà hy sinh tất cả cho đứa con trai duy nhất của bà. Khi cậu con trai lớn lên đỗ đạt, thành đạt, từ phó phòng lên trưởng phòng và lên đến chức giám đốc của một công ty. Lúc đó thì bạn bè nhiều quá, đối tác nhiều quá, và đặc biệt lúc đó đã có người yêu rồi. Thì hầu như một tháng gọi điện về 4 lần, giảm lại còn 3 lần, 2 lần, 1 lần, và nhiều lúc cả tháng chưa gọi điện cho mẹ lần nào. Anh càng lớn, anh càng thành đạt thì cũng có nghĩa mẹ càng già, mẹ càng yếu và mẹ càng cô đơn. Và đến đỉnh điểm, nhiều lúc anh không gọi, mẹ trực tiếp gọi lại, thì mỗi lần thấy số điện thoại của mẹ gọi đến, anh không nghe. Mỗi lần thấy tin nhắn của mẹ gọi đến, anh không đọc, tại vì anh sợ mệt mỏi vì những câu hỏi nó tầm thường quá, nó dư quá. Con ơi, con ăn cơm chưa? Con ơi, hôm nay đi làm về con có mệt không? Con ơi, công việc có ổn định không? Anh thấy những câu hỏi đó dư thừa quá, và anh tự động đưa danh sách số điện thoại của mẹ anh vào danh sách chặn. Tức là cuộc gọi đến, mẹ vẫn đổ chuông, mẹ vẫn đợi đó, nhưng bên này anh không nhận được. Tin nhắn mẹ gửi đó, báo đã chuyển rồi, nhưng anh vẫn không đọc được. Hễ mẹ anh gọi đến là tự động nó đưa vào danh sách. Và một ngày cuối năm, vào ngày 23 tháng 12 âm lịch, có một cuộc điện thoại gọi điện đến. Và đây là số điện thoại lạ, và anh sợ đây là đối tác của mình, hoặc là đây là một người bạn nào đó xa xưa liên hệ. Anh bắt máy ngay. Và khi bắt máy lên thì anh mới biết mẹ của anh đã mất được 7 ngày rồi. Lúc đó anh mới vào trong cái góc giường, anh mới cầm cái điện thoại của anh lên, anh mới lật lại từng tin nhắn, thì anh không thấy tin nhắn của mẹ đâu cả. Anh mới sực nhớ rằng anh đã lỡ đưa mẹ của mình vào danh sách chặn rồi. Anh lật đật anh mở danh sách ra thì thấy có 70 mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ mình trong vòng gần một tháng nay. Và anh đọc rất nhiều tin nhắn của mẹ anh gửi đến. Và bây giờ anh sững sờ biết rằng đây là những tin nhắn cuối cùng, và đây là những cuộc gọi nhỡ cuối cùng của mẹ có thể gọi. Anh ngồi xuống, anh nhắn và anh đọc từng tin nhắn của mẹ anh. Mẹ anh nhắn rằng: con ơi, hôm nay con đi làm về thế nào? Anh ngồi anh trả lời: mẹ ơi, hôm nay con khỏe, con đi làm về sớm mẹ ạ. Rồi một tin nhắn: con ơi, công việc thế nào rồi? Anh lại trả lời: mẹ ơi, công việc của con thăng tiến nhiều lắm mẹ ạ. Rồi một tin nhắn cuối cùng mà mẹ anh gửi, đây là tin nhắn cuối cùng khi mẹ anh ra đi: con ơi, Tết nay con có về không? hai năm rồi con chưa về, vậy năm nay con có về không? Anh mới âm thầm trả lời, mẹ ơi, con sẽ về. Nhắn xong tin nhắn đó, anh nhanh chóng lao như một con thoi ra chiếc xe hơi mới của mình đã mua 3 năm mà mẹ của anh chưa ngồi được một lần. Anh chạy thẳng về nhà, lúc đó chỉ còn khói hương nghi ngút thôi, quan tài cũng không còn nữa mà chỉ là một hũ cốt và một di ảnh của mẹ. Nên các con thấy đó, mình cứ nghĩ đi rằng mẹ và cha mãi mãi đợi chúng ta trong một căn nhà, có một bữa cơm sẵn cho chúng ta ăn. Dù cả thế giới này có quay lưng với chúng ta thì bố mẹ vẫn luôn chờ đón chúng ta quay trở về. Nhưng mà vô thường thì không đợi ai cả. Lại có một bạn khác: nên thầy ơi, con hiểu, con biết hiểu đạo rồi, nhưng thầy đợi đi. Bây giờ con chưa làm ra tiền thầy ạ, thầy đợi con lớn lên, con có tiền, công danh sự nghiệp ổn định con mới báo hiếu, chứ bây giờ con chưa làm được điều gì cả. Thế là ngày này qua, năm khác đến, cô bé này lớn lên, đi học, có chồng, có con. Thì khi cô vừa thành tài, cô vừa có công ăn việc làm, cũng có lúc, đúng lúc đó cô có chồng và có con, và nước mắt muôn đời chỉ chảy xuống mà thôi. Như bố mẹ của các con ngồi ở đây cũng vậy thôi. Tất cả tình yêu thương bố mẹ dành hết cho các con ngồi ở đây nè. Một bên là bố mẹ, ông bà, tức là bố mẹ của bố mẹ các con. Một bên là các con, nếu đặt cán cân thì xin thưa 99 bà mẹ và ông bố đều nói con thương con của con nhiều hơn bố mẹ. Vậy tại sao lúc này nè, lúc chúng ta còn nằm trong vòng tay của bố mẹ nè, lúc mình về bố ơi mẹ ơi, bố mẹ vẫn trả lời chúng ta nè. Lúc mà chúng ta chưa có vợ, chúng ta chưa có chồng, chúng ta chưa có con này, hãy trả hiếu đi chứ. Nước mắt muôn đời chỉ chảy xuống. Và vì cái bi kịch đó, vì cái nghịch lý cuộc đời đó, vì cái sự vô ơn của cuộc đời đó, nên tối về nước mắt của bố, nước mắt của mẹ nó lại chảy ngang. Chảy ngang vì sao? Ban ngày mà khóc á, hàng xóm người ta cười, người ta nói là cô này vô phúc, ông này vô phúc, con cái bất hiếu, nuôi cho nó lớn khôn, nó tung bay, bây giờ hổng hiu ở nhà, không dám khóc. Mà tối về nhớ con, thương con, khóc. Và khóc phải nằm, nằm thì nước mắt nó lại chảy ngang, ướt cả gối và thấm cả tim. Nên các con biết đó, tất cả các quý thầy dù bài giảng nào cũng khuyên các con có hiếu là vậy. Đạo hiếu là đạo của đạo Phật, là thước đo của con người. Trong khóa tu mùa hè của Ni Sư ở đây, chiều hôm nay các con đã viết và thầy đọc được có rất nhiều những bài viết hay về bố và mẹ của mình. Và có một bạn đã viết gửi đến ban tổ chức, gửi đến khóa tu một câu chuyện của bạn về bố và mẹ của mình. Thầy sẽ đọc cho các con cùng nghe nha. Con trai của bố, bố của con thân mến, không biết giờ này bố đang làm gì. 7 ngày nay con không ở nhà, con nhớ gia đình và các em lắm bố ạ. Bố ơi, trong này con vui và hạnh phúc lắm, nhưng lúc nào con cũng mang nỗi nhớ nhà da diết. Cả nhà vẫn khỏe chứ bố? Mẹ có bị đau lưng không bố? Con trong này sắp thành ông cụ 80 rồi bố ơi. Toàn là ngồi tụng kinh không ạ? Với ngồi nghe pháp nữa, con mỏi nhừ cả chân và lưng. Con có cảm giác như chúng đang từ từ rụng xuống luôn bố à. Ấy vậy mà trước giờ con chưa bao giờ nghĩ tới việc bố và mẹ ngày đêm còng lưng với nắng mưa để nuôi anh em con khôn lớn. Chắc là những lúc đó lưng bố đau và mỏi lắm phải không bố? Dạo này thời tiết bất bình thường, lúc mưa lúc nắng. Bố có tuổi rồi lại rất yếu, còn lo cho bố lắm. Bố vất vả cả ngày, 3 giờ sáng bố đã phải dậy đi làm, đến tận 10 giờ hơn tối mới được nghỉ ngơi. Cứ như vậy bố hao gầy theo năm tháng để nuôi chúng con. 18 năm nay rồi bố ạ, con chưa một lần nói chuyện riêng với bố, hay hỏi một câu, bố ơi bố có mệt không? Hay nói một câu, bố ơi con cảm ơn bố nhiều lắm. Bố có biết không, con rất muốn làm điều đó, nhưng con lại luôn ngại ngùng. Công việc của bố là đi chở hàng, mỗi ngày bố phải đi khắp các tỉnh giao hàng. Nhiều lúc bố không được ăn vì công việc nhiều, có khi là do mệt quá không ăn nổi. Năm tháng qua đi, bố vì chúng con mà hy sinh rất nhiều, rồi chúng con cũng lớn lên từng ngày. Có những lúc con cãi bố, nhưng bố không mắng con ngay lúc đó, tại sao vậy bố? Nhưng tới bữa cơm, bố lại nói và dạy bảo. Con đã phải nghe mãi câu nói huyền thoại của bố: nhân bất học bất tri lý. Bố luôn nói vậy với con, và nói phải đi học để đối nhân xử thế, không học thì xã hội nào cũng sẽ không trọng dụng. Nhiều lúc bố nói với con gay gắt lắm, con chỉ biết lắng nghe mà thôi. Bố ơi, con xin lỗi bố. 7 ngày con tu học trong đây, con nhận ra nhiều điều lắm. Các thầy, các sư đã dạy cho con hiểu về đạo lý làm con. Con nhớ một lần con bị tai nạn, tuy không sao, nhưng lạ là bố lại chưa mắng con. Đến bữa cơm con sợ bố la lắm, con cầm đũa không nổi, nhưng lúc đó bố lại xoa dịu con. Con đi kiểu gì vậy? Lúc đó con sợ sau khi nghe xong, bố bỏ hết đồ ăn trong mâm ra rồi sẽ mắng thật to thật lớn. Nhưng bố bỏ đũa xuống xếp lại. Con tò mò rồi bố nói: đây là vòng xuyến và đây là đường ngược chiều. Lúc đó bố dạy cặn kẽ lắm, chỉ cách đi cho con. Lần đi giao hàng cùng bố, bố lại tiếp tục dạy con: bố ơi, con chưa bao giờ suy nghĩ những điều bố nói. Cách đây một năm trước, bố luôn dạy con và bảo sau này hãy học và chọn công việc nhẹ nhàng mà làm. Bố muốn con học, nhưng lúc đó con đang theo võ thuật và con rất đam mê. Bố thấy con dành nhiều thời gian quá nên đã cấm và nói dừng lại đi con ạ. Lúc đó con tức lắm, con không nghe lời bố, con toàn đi trốn thôi. Bố nói nhà mình gia giáo từ xưa, hãy giữ gìn nó, đừng nếm theo nghề võ. Lúc đó vì quá đam mê võ thuật nên con đã có thái độ không đúng và đã có suy nghĩ ước gì ông ấy không phải là bố mình. Giờ đây con hối hận quá. 7 ngày tu tập tại chùa Kỷ Linh, con đã suy nghĩ rất nhiều và con nhận ra con chưa bao giờ nghĩ cho bố cả, chưa một lần nào cả. Chiều nay con lại ngồi một góc suy nghĩ về việc làm của mình với bố. Tình cha bao la như núi cao ngất trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn không nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Con được quý thầy kể rất nhiều chuyện về những số phận của các bạn không có được may mắn như con. Các bạn không có tình thương của bố, trong khi đó con có bố rất nhiều, nhưng con lại không biết trân trọng. Lúc này con nhớ bố nhiều lắm, con muốn được nhìn bố. Sao lúc này con lại cần bố đến như vậy? Chưa bao giờ con có cảm giác đó. Và bố ơi, con sợ một ngày bố không còn nữa. 7 ngày ở đây con luôn luôn nhớ về bố và nghĩ về bố. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn đứt dây. Đàn đứt dây còn xoay còn nối, cha mẹ mất rồi con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước, biết người nào lo. Mấy ngày qua, con luôn cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho bố luôn vui vẻ. Bố ơi, con ước một ngày con sẽ được đàn cho bố hát. Con từng được nghe bố hát rất nhiều, bố hát rất hay. Được biết hồi thanh niên, bố có rất nhiều người theo đuổi vì có giọng hát hay. Do con cũng hay hát chính, nên con ước một ngày con sẽ đàn cho bố hát. Những ngày tu tập ở đây, con đã học rất nhiều điều bố ạ. Sau khóa tu này, con sẽ cố gắng không để bố mẹ buồn nữa. Con sẽ làm cho bố mẹ tự hào, sẽ là con trai của bố. Chúc bố luôn khỏe mạnh, đẹp trai và luôn vui vẻ. Cuối cùng, con chúc quý thầy, quý sư, các bác công quả, các anh chị hoằng pháp viên có một sức khỏe tốt. Chúng ta vừa cùng nghe tại sao thầy chọn câu chuyện này. Tại vì có hơn 300 bức thư gửi về, rất nhiều câu chuyện kể về mẹ, nhưng mà rất ít câu chuyện kể về bố. Nên thầy muốn kể câu chuyện này, và chính câu chuyện này là các con kể đó. Thầy chỉ là người đọc thôi. Và khi đọc được điều này, thầy rất là xúc động. Xúc động thứ nhất vì các con trân quý những ngày tháng ở đây. Xúc động vì các con đã biết nói lời cảm ơn và sống trong thế giới của sự biết ơn. Và xúc động khi các con đã hiểu được tấm lòng của bố. Thường thường nó tình thương của mẹ dễ nhìn thấy lắm, còn tình thương của bố nhiều lúc khó nhìn thấy, đúng không các con? Nhưng mà cô bé gửi bức thư này tới khóa tu đã thấy được tình cảm của bố. Nếu mẹ thương chúng ta bằng dòng sữa ngọt, thì cha lại thương chúng ta bằng giọt mặn của mồ hôi đó các con ạ. Bạn nói là trong khóa tu này bạn ngồi nhiều, bạn đau lưng. Thầy biết điều này. Nhưng mà bạn nói thêm một ý là sao? Khi con đau lưng rồi con mới biết đó, bố suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, từ 3 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi đêm mới về, thì chắc bố đau nhiều lắm. Đọc câu này thầy vừa xúc động, thầy vừa vui. Xúc động vì các con đã thấy sự vất vả của bố mình như thế nào. Gia đình thầy cũng vậy. Thầy là con út nam trong gia đình nên thầy được rất là cưng. Anh chị thầy, gia đình thầy làm nông, nhưng mà thầy chưa bao giờ thầy làm nông cả. Lâu lâu thầy mới vào rẫy, thầy sợ cỏ thôi. Có một lần thì bố thầy mới nói, tại vì mẹ thầy cưng thầy quá, bố mới nói lần này mới cho thằng Hiếu đi ra ngoài đồng làm, biết cực với anh em. Nó ở nhà nó trắng như cục bột vậy, nó chả biết làm gì luôn, cưng quá vậy bữa nó hư. Thế là mẹ nó vậy thì ba mày cho nó đi làm đi. Và các con biết ra ngoài đồng, lần đầu tiên thầy bước ra ngoài đồng, thầy nói bố ơi sao không có cái cây nào che mát hết vậy bố. Nó con ơi, ngoài đồng lúa không à, làm sao mà có cây che mát. Nói bố ơi vậy thì nó nắng quá làm sao. Nó trời ơi, bố mấy chục năm nay làm nắng như vậy đó con ạ. Rồi lúc đó nó con ơi đây là cỏ nè. Nói bố ơi tại sao lúa cũng màu xanh mà cỏ cũng màu xanh, bây giờ làm sao mà nhổ. Nó con ơi cỏ là cái gốc này nè con, còn lúa là gốc này nè con. Thầy cũng làm theo các con ạ. Thầy mới làm được nửa tiếng là lưng của thầy đã cứng rồi, thầy không làm được nữa. Thì lúc đó thầy mới biết là hơn 30-40 năm nay thì ngày nào bố thầy cũng làm, từ 6 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều mới về. Mình còn trẻ, mình làm có nửa tiếng là mình cứng cả người rồi, mà bố của mình già rồi mà làm từ ngày này sang ngày khác như vậy. Thầy nhớ món quà duy nhất cũng là món quà cuối cùng thầy tặng cho bố thầy lúc thầy còn ngoài đời, thầy chưa xuất gia. Và cái món quà đó nó cũng không mới, nó chỉ là những bộ áo quần cũ của thầy thôi. Tại vì nhiều lần thầy xin đi xuất gia, bố mẹ thầy không cho. Nên ngày đó thầy quyết tâm thầy đi xuất gia. Thầy mới kịp mua được một bộ đồ mới thôi, cho bố thôi. Và khi thầy mua bộ đồ mới cho bố thầy, thì thầy mới phát hiện ra là thầy không biết bố mình mặc sai mấy hết. Thầy không biết. Và thầy chỉ ước à, mình cũng cao bằng bố, cân nặng mình cũng bằng bố, chắc là mua đồ giống mình. Thầy mua được một bộ. Sau đó thầy về, thầy lấy áo quần của thầy. Lúc đó áo quần thầy rất là nhiều, phải 40-50 bộ cơ. Lúc đó thầy đi làm, đi học. Thầy mới gom hết những bộ mới lại cũng được 20 bộ. Thế là ngày đó thầy xin nghỉ việc, mà thầy không nói cho gia đình biết. Thầy đem hết tất cả những bộ đồ đó thầy về nhà. Thầy nói bố ơi, hôm nay con có quà tặng bố. Bố nói hôm nay đâu phải sinh nhật của bố, hôm nay đâu phải là Tết đâu mà tặng. Nói dạ, tại vì con mới lãnh lương tháng đầu tiên bố ạ. À, năm cái mấy tháng trước thì chúng ta con chỉ thực tập thôi, bây giờ con có lương chính thức và lương tháng này cao lắm bố. Nên ngoài tiền ăn, tiền ở thì con có dư được số tiền này con mua. Thế là bố nói à thế hả. Đồ của thầy thì cũ nhưng bố nhìn mới lắm. Tại bố thầy có đời nào có quần áo mới đâu. Con cái nó thải ra bộ nào là bố mang bộ đó. Thế là thầy kéo cái tủ ra. Tủ nhà thầy chỉ là tủ sắt cũ thôi. Kéo tủ ra để móc đồ lên cho bố. Thế bố thầy chỉ có 2 cái áo măng tu ghi mới để đi ăn đám cưới, đi đám giỗ thôi. Còn lại không có bất cứ một bộ áo quần mới nào hết. Mà nhìn lại mình nó 30-40 bộ áo quần, mình thấy sao mình tệ quá. Mình thấy sao mình bất hiếu với bố mình quá. Và đó là món quà cuối cùng thầy tặng cho bố thầy lúc thầy chưa đi xuất gia. Nên thầy nghĩ các con ở đây cũng vậy đó. Một năm mình có 3-4 đôi dép mới, một năm chúng ta có 4-5 bộ áo quần mới, nhưng chưa chắc 3-4 năm bố mẹ mình có 1 đôi dép mới, cái áo mới, cái quần mới. Bố mẹ chúng ta hôm nay, năm nay chúng ta sai đó, năm sau chúng ta sai kia, bố mẹ nhớ hết, bố mẹ biết hết á. Nhưng bây giờ hỏi các con, bố mẹ các con thích ăn món gì, mình chưa biết đâu. Sai giày của bố mình là sai số mấy, mình cũng chưa biết đâu. Áo mẹ của mình mang áo sai mấy, mình cũng chưa biết đâu. Cuộc đời là vậy đó. Bố mẹ thương yêu chúng ta, hiểu hết chúng ta, nhưng mình không hiểu bố và mẹ mà chỉ hay than hay trách. Tại sao bố mẹ ép con làm cái này? Tại sao bố mẹ la con? Tại sao bố mẹ cằn nhằn với con? Tại sao sinh nhật con bố mẹ lại không mua quà cho con? Tại sao con học cuối năm bố mẹ lại không cho con đi du lịch? Chúng ta chỉ biết than phiền và trách móc mà chưa bao giờ nghĩ cho bố cho mẹ cả. Nên khi thầy đọc được những điều này, thầy xúc động và thầy vui. Tại vì khóa tu chúng ta chỉ có 7 ngày mà các con đã vỡ ra một cái đạo lý căn bản nhưng là cốt tủy, cốt lõi của một người đệ tử Phật. Đó chính là đạo hiếu. Trong bức thư vừa rồi, bạn có nhắc không phải ai cũng may mắn sinh ra có đủ cha và mẹ. Không phải ai cũng may mắn sinh ra có cha và mẹ, và cha và mẹ cùng chăm sóc chúng ta. Ở đây đệ tử của thầy đi theo thầy các khóa tu mùa hè cũng vậy. Có một em năm nay cũng mới 19 tuổi thôi, nhưng mà giờ hỏi ba ở đâu rồi. Nói dạ ba không ở chung với con, chỉ có mẹ thôi. Và trong câu chuyện thầy sắp kể cho các con nghe, cũng một bạn cùng chung cái điều này với đệ tử của thầy. Mẹ yêu của con, không biết bây giờ mẹ đang làm gì. Con bỗng dưng thấy nhớ mẹ quá. Có lẽ do con vừa được nghe quý thầy giảng về đạo hiếu. Hôm đó con nghe quý thầy giảng, con xúc động lắm. Bây giờ con đang ngồi ở chùa Cự Linh để viết những dòng thư này. Con không nghĩ lại có ngày con có cơ hội để viết những lời tri ân này. Những lời con nói sau đây hoàn toàn là những điều thật lòng từ tận sâu trong trái tim của con. Mẹ ơi, Con biết thực ra mẹ đã giấu chúng con rất nhiều, và đã nhiều lần mẹ đã nói dối vì thương con. Bố lấy mẹ sinh ra con là con gái, bố đã rất buồn. Nhưng bố ơi, dù là gái hay trai thì con cũng là con của bố mà. Bố có biết con cũng rất buồn, con có cảm giác như mình là của nợ vậy. Nhưng bố đã yêu gia đình mình hơn khi mẹ sinh ra một người em trai. Có điều gia đình mình chưa từng có khoảng thời gian nào thực sự hạnh phúc. Cả nhà mình không ở với nhau thường xuyên. Bố lấy lý do về Hưng Yên để chăm sóc cho bà nội, để về thăm mẹ con một tuần một lần. Mẹ con thì ở Hải Dương. Mỗi khi bố về, con thực sự không muốn. Con sợ bố và nhiều lúc con ghét bố vì chính bố làm mẹ khổ nhiều quá. Con không bao giờ chủ động xà vào lòng bố, mà phải đợi đến khi bố nói con cái rượu ra đây với bố nào, con mới có cảm giác câu nói đó như trói buộc con. Con thấy ngượng lắm. Con muốn bố mau chóng về Hưng Yên. Con chưa bao giờ nói những câu như con yêu bố. Và bây giờ con hối hận lắm. Con nhớ mãi về ngày hôm ấy, đó như một cơn ác mộng vậy. Con còn nhớ vào đúng ngày hôm thứ ba, con đang học tiết mỹ thuật ở trường thì cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho con, bảo sắp xếp đồ đạc xuống cổng trường mẹ đón. Con vội vàng thu gọn đồ đạc xuống cổng và mẹ bảo: "Bây giờ mẹ con mình về Hưng Yên nhé." Con chỉ biết: "Vâng." Một tiếng rồi mẹ đón cả con và em về quê. Trên đường về, mẹ nói giọng run run: "Bố bị ung thư phổi." Mẹ vừa nói vừa khóc. Con sợ lắm. Khi nghe mẹ nói ra bí mật ấy, thực ra con biết mẹ à. Con biết bố bị ung thư, và con biết căn bệnh đó không thể cứu chữa được. Em con có lẽ còn quá ngây thơ để hiểu. Lúc đó em mới có lớp 5, lại còn là con trai nữa. Con ôm em và bắt đầu khóc. Con sợ mẹ nghe thấy, mẹ còn đau hơn. Mẹ vừa lái xe vừa khóc. Con thương mẹ quá. Trong mắt con, mẹ là người mạnh mẽ nhất. Mẹ chưa từng khóc lần nào kể từ khi ông ngoại và bà ngoại mất. Vậy mà lúc này mẹ đã khóc nức nở. Về tới nhà bố, con và em đi vào, còn mẹ ở nhà cô. Mẹ không thể vào vì có cả mẹ cả đang ngồi trong nhà. Mẹ sợ gây gỗ làm bố sốc. Mẹ ơi, đến giây phút gần cuối cuộc đời của bố mà mẹ vẫn không được gặp bố để nói những lời cuối cùng. Bước vào căn nhà, họ hàng làng xóm đứng đầy ở đó. Con và em chào mọi người rồi bước vào giường bố nằm. Bố thở oxy, bố yếu quá rồi. Con thấy sợ vì mái tóc của bố đã rụng gần hết. Sao lại như vậy hả bố? Con chưa bao giờ nghĩ lại có ngày này. Hôm ấy là gần cuối mùa đông. Tay con lạnh cống. Con cầm lấy tay bố. Bố nói: "Sao tay con lạnh thế?" Con phải nuốt nước mắt vào trong. Còn đứa em trai đáng thương của con nữa, phải làm sao đây? Con như muốn chết ngay cả đến phút đó. Con không thể nói bố yêu. Bố lại ho. Bố ho ra giấy trắng một thứ gì đó màu đen màu đỏ. Chắc đau lắm phải không bố? Con xin lỗi vì những lần con không ngoan hay tránh mặt bố. Đến giờ con mới thấy trân trọng từng giây, từng phút ở bên cạnh bố. Ngay ngày hôm sau thì bố mất. Đến giây phút ấy mà mẹ vẫn không được vào gặp bố. Mẹ khổ quá. Cả cuộc đời mẹ là bể khổ. Mẹ vẫn chưa thoát ra khỏi cái vòng xoáy cám dỗ đáng sợ ấy. Mẹ phải chờ một đám đông vào viếng bố thì mới vào cùng. Đó là lần cuối mẹ thấy bố. Con biết mẹ mệt lắm, nhưng mẹ vì hai con mà sống tiếp. Hai hôm đám tang bố là hai ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời con. Con khóc nhiều đến phát sốt. Con mệt mẹ ạ. nhưng con biết mẹ còn mệt hơn con. Vậy là sau này chỉ có mẹ con mình sống nương tựa với nhau thôi, sẽ chả còn có bố về căn nhà ấy thăm mẹ con mình một tuần một lần nữa. Mẹ nhỉ, con cảm thấy thật tủi thân khi không có bố. Khi bố còn thì con không biết trân trọng, còn bây giờ sẽ không ai còn gọi con gái rượu nữa. Nhưng mà cuộc đời chả có vô thường xảy đến, mình phải biết chấp nhận và phải mạnh mẽ để vượt qua nó, phải không mẹ? Con học được điều này từ các bài giảng của quý thầy, quý cô ở chùa Cự Linh trong những ngày qua. Bây giờ mẹ của con phải nuôi hai chị em con ăn học cùng bà ngoại và cả anh hai nữa, tức là anh cùng mẹ khác cha của con. Anh trai là người không biết thương mẹ, chỉ có quậy phá đem cả chiếc xe máy của mẹ đi cầm đồ nữa. Mẹ mua cho con chiếc xe đạp điện đi học mà anh cũng mang đi cầm lấy tiền. Mẹ nuôi hai chị em con và bà ngoại đã đủ mệt, mà anh con lại không thương mẹ. Dạo đây mẹ cứ phải thay đổi chỗ làm hoài, từ rửa bát đến nấu cơm cho quán ăn. Giờ mẹ lại làm ô sinh giúp việc cho một gia đình nọ. Mẹ cứ luôn chạy vậy, chưa lúc nào được nghỉ ngơi. Nhưng mẹ ít khi bị ốm. Những lúc mẹ ốm, con thương mẹ lắm. Mẹ bảo đắng miệng nên không muốn ăn gì. Có đêm mẹ sốt nóng rang, mẹ toát mồ hôi nhiều. Con ước gì con có thể ốm thay mẹ. Mẹ lúc nào cũng dành tình cảm với hai chị em con cả. Với mẹ chúng con là tất cả, còn với chúng con, mẹ biết không, mẹ là nguồn sống, là bầu không khí trong lành, mát mẻ nhất. Mẹ là tất cả đối với con. Có những lúc mẹ nghiêm khắc, mắng chị em con dữ lắm. Nhưng những câu nói ấy, chúng con biết, ẩn sau đó là một trái tim thương yêu. Có lần, mẹ bị tai nạn giao thông, mà mẹ bảo mẹ đi du lịch với bạn, vì mẹ sợ các con lo nghĩ không học được. Mẹ đã hy sinh nhiều quá, mẹ hãy nghỉ ngơi một chút nhé mẹ. Con cầu mong Đức Phật gia hộ để mẹ con bớt khổ. Đúng như lời các sư thầy nói, mẹ là Phật tại thế của ta. Qua khóa tu này, con muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ni sư trụ trì, tới quý thầy trong ban tổ chức, các bác công quả, các anh chị hoàng pháp viên và tất cả mọi người đã hết lòng chăm lo cho chúng con, đã thức khuya dậy sớm để chúng con có những bữa cơm ngon, giấc ngủ ngon lành. Tất cả các bài giảng quý thầy đã làm thay đổi cuộc đời con, đã cho con có cơ hội biết lỗi, ăn năn sám hối và suy nghĩ tích cực về cuộc đời. Tất cả đã thức tỉnh con, giúp con tìm lại chính mình. Chỉ còn một hôm nay và sáng mai nữa là con phải xa chùa, xa thầy, xa cô, xa bạn. Chắc con sẽ nhớ lắm từng khoảnh khắc dưới ngôi chùa Cự Linh này. Con có thể thấy tâm hồn mình đang dần lớn lên, cây đạo đức đang nở hoa rực rỡ trong lòng con. Con mong mẹ có thể đọc được và nghe được những dòng chữ này. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã làm mẹ của con. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con của mẹ. Tiện đây, con cũng muốn gửi đến tất cả các em, các bạn đồng tu một điều. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Khi gặp mẹ, điều đầu tiên con sẽ làm sau khóa tu này là ôm chầm lấy mẹ và nói: con yêu mẹ nhất trên đời. Ngày mai chúng ta sẽ xa chùa, chúng ta quay trở về vòng tay của bố và mẹ. Và thầy cũng biết đây là một điều các con rất là vui, đúng không ạ? Vui vì được gặp bố và mẹ, và hơi xao xuyến chút xíu vì sẽ xa chùa. Nhưng ít nhất chúng ta còn có bố và mẹ để về. Còn ở đây thì thầy biết, ít nhất thầy biết phải hơn 2 đến 30 em mất bố, mất mẹ, mất cả bố và mẹ, và thậm chí có em vừa sinh ra bây giờ không biết mẹ mình ở đâu, bố mình ở đâu. Nếu bây giờ mà hỏi bạn đó ước mơ của con là gì thì chắc chắn bạn nó sẽ nói: dạ thưa thầy, ước mơ của con là con một lần được bố và mẹ ôm trong lòng và cất tiếng nói bố ơi và mẹ ơi. Một lần thầy đi từ thiện ở một trung tâm nhân đạo, các em ở đó là những chú tiểu. Khi tới đó các con biết không, những cái món quà gửi đến đó, các em nó cầm một cách hời hợt. Thì thầy mới nghĩ tại sao mà tới tặng quà mà sao không trân quý. Và thầy cũng đã hiểu sai về các em ở đó. Nhưng mà khi bỏ món quà đó thì các em mới ôm thầy, ôm tất cả các cô chú đi theo, và cứ ríu rít kêu bố ơi mẹ ơi, bố ơi mẹ ơi. Tại vì sao các con biết không? Tại vì các em ở đó khao khát một lần được nói tiếng bố ơi và mẹ ơi. Tại vì sinh ra không biết bố và mẹ là ai. Nên ở đây ai còn may mắn còn bố và mẹ sau khi khóa tu này về, quý thầy gửi gắm rất nhiều điều, nhưng trong đó có một điều là nhớ đừng bao giờ làm bố và mẹ mình buồn và khóc nữa. Được không các con? Được không ạ? Còn giây phút này, có một số phụ huynh đang ở ngoài, nhưng một số em không có phụ huynh tới. Vào nãy tôi thấy có một em nam nhìn ra để xem bố mình ở đâu, mẹ mình ở đâu. Nhưng các con hãy tin rằng nếu bố mình ở đây hoặc bố mẹ mình không ở đây, nhưng nếu bằng tất cả tâm thần của mình thì bố mẹ chúng ta đều cảm nhận được. Nên bây giờ các con sẽ cùng chắp tay trang nghiêm và thanh tịnh, để chúng ta sẽ cùng cung nghinh chư tôn đức tăng ni, sẽ thắp lên những ngọn lửa tri ân, truyền trao những ngọn lửa đó đến với tất cả các con trong khóa tu này. Và chúng ta sẽ dâng lên những lời cầu nguyện, những lời khấn nguyện, những lời biết ơn sâu sắc nhất đến bố và mẹ của mình. Nên thầy rất mong chỉ có 10 phút thôi, nhưng mà công lao trời biển của bố mẹ, hãy tập trung vào 10 phút này, những phút tri ân này, để gửi sự tôn kính, sự biết ơn lên bố và mẹ của mình. Xin mời các con chắp tay trang nghiêm. Và giờ này chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni sẽ cùng truyền trao ngọn lửa chánh pháp, từ bi, trí tuệ, biết ơn và hiếu đạo đến với tất cả các em tu sinh trong tối ngày hôm nay. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni. Xin mời các anh chị tình nguyện viên, chúng ta sẽ đại diện 400 em tu sinh cùng lên tiếp nhận ngọn lửa hiếu đạo từ chư tôn đức tăng ni. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Xin mời tất cả các em học sinh, các con cùng chắp tay lên. Phật. Nam mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Xin cảm ơn các anh chị Hoàng Pháp Viên ạ. Xin cảm ơn các anh chị Hoàng Pháp Viên ạ. Dù bố mẹ chúng ta đang ở đây, hoặc bố mẹ chúng ta không đến trong đêm hôm nay, hoặc có thể bố mẹ chúng ta cũng không còn cơ hội để đến, tại vì bố mẹ chúng ta đã ra đi rất là lâu, hoặc là chúng ta chưa hề biết bố mẹ mình là ai. Nhưng trước sự chứng minh của Tam Bảo, Thầy tin chắc một điều rằng dù ở đâu, dù còn hay mất, bố mẹ vẫn cảm nhận được hiếu thảo của các con. Các con cùng chắp tay và hướng nguyện theo Thầy. Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ, mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con. Khi vấp ngã gọi mẹ ơi rất khẽ, đỡ con lên mẹ hỏi có đau không. Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống, hạt mưa xa đâu chảy ngược lên nguồn. Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã, có bao giờ con hỏi mẹ đau không? Các con cùng đọc theo Thầy. Kính lạy mười phương Phật, xin chứng giám lòng con với tất cả tâm thành, dâng lên lời cầu nguyện. Ai trong mỗi chúng ta có mặt trên cuộc đời này cũng đều hạnh phúc và may mắn vô cùng, vì có cha có mẹ bẩm thọ vẹn toàn từ hai di chất, tâm mang trong ta hình bóng và dáng dấp của hai đấng sinh thành. Cha tiếp sức cho ta lý trí, nghị lực và niềm tin, giúp ta vững vàng bước vào đời với muôn ngàn chông gai thử thách. Mẹ vun đắp cho ta con tim dịu dàng từ ái, giúp ta biết rộng lượng, bao dung và đồng cảm với cuộc đời. Mẹ sinh ta, cha nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng. Thương con cực khổ ẩm bồng, trời cao vời vợi khó mong đáp đền. Ta lớn lên nhờ dòng sữa mẹ hiền, nhờ công lao ấp ủ mẹ yêu thương. Mẹ nuôi con quên nắng sớm mưa chiều, tình mẫu tử bao la và vô tận. Các con cùng đọc theo Thầy. Kính lạy mười phương Pháp, xin chứng giám lòng con lời cầu nguyện sắc son, dâng lên mười phương Pháp. Suốt cuộc đời cha và mẹ chỉ biết sống cho ta, lo lắng tất cả vì ta. Người có thể đi sớm về trưa, dãi nắng dầm mưa, băng rừng vượt suối, không có khổ đau nào mà người không từng trải, không có gian khó nào mà người chẳng nếm qua. Miễn sao người mang về được cho ta manh áo chén cơm, để vung thắm niềm vui những ngày thơ ấu. Chỉ cần thấy ta vô tư vui sống, bấy nhiêu thôi là người đã hạnh phúc lắm rồi. Từng trái bất củ khoai ngày xưa đi học, cầu vắng gập gần mẹ dắt con đi. Con lớn lên biết bao điều mới lạ, quên mất mẹ già chờ con. Các con đọc theo Thầy. Kính lạy mười phương Tăng, xin chứng giám lòng con với tất cả tâm thần, dâng lên mười phương tăng, kính lạy mười phương Phật, kính lạy mười phương Pháp, kính lạy mười phương Tăng. Xin chứng giám lòng con với tất cả tâm thần, dâng lên lời khấn nguyện. Con là tác phẩm tuyệt vời nhất, là ân tình thiêng liêng nhất đối với mẹ, đối với cha, nên tình cảm mẹ và cha dành cho con là vô bờ bến. Rồi có một lúc trong một thoáng suy tư, trong một lần ta được chân vấp ngã, ta lại bồi hồi nhớ về cha, về mẹ, như muốn nghe lại lời dạy bảo ôn tồn, tuy nghiêm khắc nhưng từ ái của cha, muốn được ngủ say trên nhịp võng đông đưa với câu hát ru ngọt ngào bao dung của mẹ, và sẽ mãi còn đó chiếc nôi thơ ấu đung đưa theo không gian thời gian. Nhưng chắc gì ta còn tìm thấy mẹ, thấy cha khi tuổi xế chiều của mẹ và cha một ngày một chất chồng. Bóng thời gian cứ vùng vụt trôi qua, mẹ bước chậm nhưng dường như không chắc, dấu chân siêu dao động ngõ vô thường, con thấp thỏm nếu hoàng hôn thật chặt, sợi nắng chiều giăng mỏng khói mù sương. Bây giờ các con sẽ nhắm mắt lại, chắp tay thật là trang nghiêm, cùng nghĩ về bố, cùng nghĩ về mẹ của mình. Chúng ta có lời sám hối nào, chúng ta có lời xin lỗi nào, chúng ta có lời cảm ơn nào, chúng ta có lời hứa nào, hãy tự hứa với lòng và gửi những câu nói đó, tấm lòng đó của chúng ta đến với bố và mẹ. Xin mời các con. Thùy từ gia hộ cho cha, cho mẹ nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, được nương tựa vào chánh pháp để tu tập. Và chúng con xin nguyện, trọn lòng quy y Phật Pháp Tăng, nghiêm trì giới luật, tích lũy phước thiện, giữ tâm thanh tịnh, để đền ơn cuộc đời, đền ơn bố và mẹ. Và bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau lắng lòng lại bằng tất cả trái tim sự yêu thương của mình để gửi tặng lên bố và mẹ của mình ở đây, cũng như bố và mẹ của mình ở nhà, hoặc bố và mẹ chúng ta đã không còn. Một bài hát Mẹ yêu ơi bằng tất cả trái tim của mình. Xin mời tất cả các con, chúng ta sẽ ngồi thật thẳng và cùng hát và múa tặng ca khúc Mẹ yêu ơi, để chúng ta gửi lời tri ân đến bố và mẹ của mình. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Thank you.

trên Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni. Kính thưa đến toàn thể quý Phật tử, các bậc phụ huynh, là bố là mẹ, cũng như xin chào đến hơn 400 các con là những tu sinh trong khóa tu mùa hè tại chùa Cừ Linh với chủ đề ươm mầm trí tuệ. Hôm nay thật xúc động khi có mặt trong buổi tối ngày hôm nay trong chương trình đốt nến tri ân của các con trong buổi tối hôm nay, để rồi ngày mai các con trở về lại với vòng tay của cha của mẹ. Cây có cội mới đâm cành nảy lộc, nước có nguồn mới bủa khắp lạc sông. Làm người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn. Đạo hiếu là đạo mà Phật giáo nói riêng, mà dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung, ai cũng cần phải đề cao. Bởi vì tất cả các con, tất cả những bậc phụ huynh là bố là mẹ, cũng như quý thầy ngồi đây, ai cũng phải có cha và có mẹ. Và chúng ta nhìn lên bản thân chúng ta sẽ thấy được sự hiện hữu của cha và mẹ của chúng ta đang có mặt ở tại đây. Trước giờ chuẩn bị kết thúc tối hôm nay lễ đốt nến tri ân, xin đại lao cho quý thầy có mặt trong buổi lễ này. Và rất vui và tán thán các con đã 7 ngày qua đã chịu nắng chịu nóng, như vừa rồi câu chuyện của Đại Đức ở đây cũng đã kể chúng ta thấy rằng cha mẹ chúng ta có thể chịu nắng hàng bao nhiêu năm trời để mà cấy lúa gặt lúa, hoặc là chịu nắng chịu cực sáng từ 6 giờ cho đến tối để mà chở những cái xe hàng không biết mỏi mệt. Nhưng có thể chúng ta ở đây trong 7 ngày chúng ta thấy chúng ta có thể mỏi, chúng ta có thể mệt. Chính điều đó sẽ cho các con chúng ta thấy được rằng sự khổ nhọc của bố, sự khổ nhọc của mẹ sẽ là cái sự khổ nhọc lớn lao dường nào. Xin thú thật với các con, mẹ thầy vừa mất chưa được 100 ngày, cho nên hôm nay ngồi đây nghe câu chuyện chia sẻ đến các con cũng là câu chuyện để mà thầy nghĩ lại rằng giờ này để mà muốn được gọi tiếng mẹ ơi rất khó các con ạ. Cho nên vừa rồi á, quý thầy cũng đã chỉ các con và khuyên các con rằng là sau ngày hôm nay, ngày mai trở về, ai còn có cơ hội được gọi mẹ ơi, bố ơi, các con hãy tranh thủ đi. Hãy tranh thủ đi các con ạ. Như đại dịch Covid 2 năm qua, trong miền Nam chết hàng bao nhiêu người, những cái bạn trẻ mất cha mất mẹ, bây giờ có được gọi nữa không? Cho nên trong 7 ngày qua các con tuy học được rất nhiều điều, các con được trải qua thực tập được nhiều điều, nhưng cái điều mà tối hôm nay kết lại đó là đạo hiếu mà các con cần phải nuôi dưỡng và trau dồi trong cả cái quãng đời từ đây về sau của tất cả chúng ta. Quý thầy ở đây cũng như bản thân thầy cũng không có gì để mà gọi là gửi các con một lời nào khác, đó chỉ là các con sống chúng ta phải biết nhìn lại, phải biết nhìn lại, nhìn lại bản thân chúng ta ngày nay được khôn lớn, chúng ta được khỏe mạnh nhờ ai, từ đâu có, đúng không ạ? Và đồng nghĩa trong điều này để chia sẻ với tất cả các con, giàu là còn cha hay là mất cha, giàu là còn mẹ hay mất mẹ, chúng ta vẫn có một điều hãnh diện rằng, hạnh phúc rằng, trong bàn tay chúng ta, trong diện mạo của chúng ta, trong dòng máu và hơi thở của chúng ta, có hơi thở của cha và mẹ, có dòng máu của cha và mẹ đang chảy trong chúng ta. Cho nên các con nào mà mất cha mất mẹ, chúng ta cũng đừng nên buồn, bởi vì cha mẹ vẫn luôn hiện hữu trong dòng máu và hơi thở của chính mình. Còn các con còn cha còn mẹ thì chúng ta cần phải nâng niu nhiều hơn, chúng ta phải trân quý nhiều hơn. Để khép lại đêm nay trong khóa tu mùa hè lần thứ 11 chùa Cự Linh với chủ đề ươm mầm trí tuệ. Trí tuệ của chúng ta vốn dĩ sẵn có, cho nên chúng ta mới được ươm, mới được nuôi dưỡng, mới được cho lớn lên và khỏe mạnh. Trí tuệ đó chính là điều mà chúng ta hiểu rằng chúng ta có cha, chúng ta có mẹ. Và trí tuệ đó chính là chúng ta phải học cách báo hiếu cha và mẹ. Chữ hiếu đó chính là chúng ta biết nép mình lại để sống trong sự nuôi dưỡng, sự yêu thương của mẹ và cha. Thay mặt cho chư tôn đức, thay mặt cho quý thầy, trong suốt 7 ngày qua đã hướng dẫn các con tu tập, chúc các con có một lời chúc sức khỏe, an vui và là những người con ngoan của cha và mẹ. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của Đại Đức rất là nhiều. Trời cũng đã về khuya rồi, đúng không ạ? Nhưng mà trong chương trình thì không có, nhưng bây giờ con rất là muốn được sự chia sẻ của Ni Sư nữa. Tại vì Ni Sư rất là thương các con. Mỗi lần mà thầy la, mỗi lần mà thầy nghiêm khắc, mỗi lần thầy trách phạt thì Ni Sư lại là người đi vòng vòng né rồi cho các con ngồi xuống. Mỗi lần các con giơ tay giơ đồ là Ni Sư lại xuất hiện rồi kêu nhà bếp cắt dưa hấu mọi thứ cho các con ăn. Nên nhìn Ni Sư như vậy đó, nhưng mà tấm lòng Ni Sư vĩ đại lắm. Nên các mai các con rời xa chùa, đúng không? Trả các con trở về với gia đình, với xã hội rồi, thì bây giờ các con chắp tay lên với thầy đi nè. Chúng ta gửi lời tri ân đến Ni Sư nha, và chúng ta nghe những lời chỉ dạy của Ni Sư thêm một lần nữa để chúng ta tri ân những công đức của Ni Sư ạ. Chúng con xin cung thỉnh Ni Sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch nhị vị đại đức, kính thưa các vị tăng ni, kính thưa các vị các bậc phụ huynh của các con tu tập trong đây, cùng tất cả các hơn 400 bạn trẻ thân mến. Trong 7 ngày qua, thầy trò chúng ta đã trải qua một cái thời gian cũng không dài mà cũng không ngắn. Thời tiết miền Bắc thì rất là khắc nghiệt với cái mùa tháng 6 này, trời rất nóng, và các bà các mẹ là cũng rất chăm chú cơm nước tịnh thịnh soạn cho các con. Còn các con thì ngồi ở trong trường, trong nhà rất là chật mà rất là nóng. Còn thầy thì chả được ngồi một chỗ mà nghe mà tu, thầy phải đi chạy quản là từ từ cái chỗ cơm nước cho các con xem có cẩn thận hay không, rồi từ cái môi trường xem có sạch hay không, từ cái an ninh trật tự xem có xảy ra cái chuyện gì hay không, thầy phải đi ngó hết qua lại chỗ các con. Thấy các con học rất là nóng bức, nhưng mục đích của thầy là mong các con đào tạo rèn rũa cho các con tự lập chính bản thân mình, giữ gìn cái con người mình không bị sa ngã bởi xã hội, bởi những tệ nạn nó không đáng tiếc, không đáng có để xảy ra. Và mong các con lớn lên để các con học hành cho tốt, rèn rũa bản thân mình để sau này các con trở thành một người con ngoan, rồi có hiếu với ông bà, với cha mẹ, để các con làm một người con tốt, để xây dựng cho gia đình các con được thịnh vượng, gia phong các con được an lạc. Còn thầy mong các con lớn lên là một người công dân có ý thức, rồi có trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ văn hóa và xã hội, mà thầy muốn mong các con xây dựng xã hội thật là văn minh, thật là phát triển. Mà còn với Phật giáo, thầy không đòi hỏi các con ở cái gì cả, không cần các con phải đến chùa là cúng cái nọ, cúng cái kia. Thầy chỉ mong các con sống cho tốt, làm cho chính pháp, để cho Phật pháp được hưng thịnh, để tà ma ngoại đạo không dụ dỗ, làm tổn hại với các con đời này và mãi mãi đời sau nữa. Thì thầy chỉ mong các con, mỗi con là một đóa hoa sen, để góp phần vào trong xã hội, làm cho xã hội được hưng thịnh, tất cả nhân dân được an lạc, trong đó có cả gia đình và bản thân các con ở trong đó. Các con đồng ý không? Mà trước khi thầy tổ chức cái khóa tu này rất là vất vả, mọi năm thầy cũng tổ chức nhưng không vất vả bằng năm nay. Vì làm sao, năm nay 2 năm Covid liên tục, cho nên là về cái nạn dịch Covid nó cũng chưa được hết, chưa được hoàn thiện cho lắm, cho nên xã hội cũng hay như là bên chính quyền hay bên công an, các bác các chú cũng rất là lo, cho nên thầy phải làm đơn xin phép rất vất vả, từ cấp thôn đến phường đến thành phố rồi đến tỉnh, rồi đến tỉnh rồi là các chú công an, rồi bên phòng nội vụ về quay thầy rất là mệt. Thầy tưởng không tổ chức nổi cho các con đủ một tuần, vì là các bác ấy, các chú là sợ thế nọ, sợ thế kia. Nhưng thầy đã xác định là thầy tổ chức cho các con, mục đích thầy muốn đào tạo cho các con trở thành người có ích cho gia đình và cho xã hội. Mục đích của thầy như thế, cho nên ngoài ra không có mục đích gì hết. Cho nên bên công an các chú có hỏi thế hỏi nữa, bên phòng nội vụ cũng vậy, có đặt vấn đề lọ vấn đề kia, những cái thứ đấy không quan trọng với thầy. Mục đích là thầy đào tạo các con, thầy còn khỏe ngày nào thì thầy làm, khoảng vài năm nữa thầy không còn sức khỏe nữa, thầy không còn sức khỏe nữa thì thầy đóng cửa và thầy tu, và thầy tìm con đường giải thoát. Còn giờ thầy còn sức khỏe, thầy làm được đến nào hy sinh tốt cho đời, đẹp cho đạo, thầy làm hết mình. Cho nên thầy mong các con, đã các con đã bước vào chùa Cửa Linh, thầy mong các con sau này trở thành một người con hiếu thảo, là một người công dân tốt, để làm cho xã hội, cho gia đình các con tự hào về các con. Mục đích là thầy là như vậy. Một lần nữa nhà chùa cũng cầu mong các cha các bậc phụ huynh đã gửi con cho chùa, thì các nhà chùa mong bậc cha bậc mẹ phụ huynh đừng lo lắng gì cái việc ăn uống của con cái. Trong 7 ngày nhà chùa sẽ tìm mọi cách, những cái gì mà tốt nhất, chất lượng nhất và an toàn thực phẩm nhất nhà chùa đặt mua cho các con ăn. Rau gì mà đem ăn nó sạch sẽ, nó đảm bảo nhà chùa đặt. Cho nên các bậc phụ huynh yên tâm, từ sang năm giờ đi có muốn gửi con vào chùa để học đạo, học chữ hiếu, học đạo làm người, yên tâm cứ đem con đến đây gửi. Không nên cung cấp thức ăn, thịt, mấy cá đem vào chùa nữa. Các phụ huynh có đồng ý với nhà chùa không? Vì 7 ngày này các con đến chùa, các con ăn chay, là các con đã tạo được rất nhiều phước cho gia đình và cho bản thân các con rồi. 7 ngày đấy là các con đã bỏ được tất cả các điều ác, làm được tất cả các điều thiện, cứu được vô số chúng sinh rồi. mà ăn chay thì rất đảm bảo mà rất nên là cái chất lượng, những cái con ăn được cái gì nhà chùa không tiếc tiền mua về bằng được để cho các con ăn, đảm bảo nhu cầu về thực phẩm và sức khỏe cho các con. Kể cả nước nôi cũng vậy, tất cả các bà mẹ cũng không nên đem cái nước non, nước đóng chai đấy, nước khoáng, các cái nước đóng chai đấy là cái nước ấy rất là độc, nó có sự có cái chất bảo quản, đến đây các cháu các con uống nó không đảm bảo. Còn ở nhà các vị cho uống thế nào nhà chùa không biết, nhưng đến đây trong 7 ngày qua nhà chùa phải bảo đảm về vệ sinh môi trường và sức khỏe cho các con trong 7 ngày. Cho nên nhà chùa yêu cầu các bà mẹ phụ huynh không nên tiếp tế thức ăn và thức uống. Các vị đồng ý không? Còn các vị đưa con em đến chùa tùy duyên, các vị tùy hỷ vào công đức để tùy hỷ khóa tu bao nhiêu, cái đấy nhà chùa không bắt buộc, không có cũng không sao, miễn là các con tu học tinh tấn trở thành người con ngoan, cái đó là cái nhà chùa thành công ở cái chỗ đấy, chứ không phải là ở cái đồng tiền các con hay các phụ huynh đem đến cũng quý, mà không có cũng không sao, nhưng miễn là các con học hành trở thành người con ngoan cho gia đình và cho xã hội, mục đích là nhờ chùa như vậy. Một lần nữa thầy cũng cầu Phật gia hộ cho chúc các con mạnh khỏe, tu học tinh tấn, học trong 7 ngày qua được chút nào các con mai về phải thực hành, các con hiểu chưa? Từ trước đến giờ các con không biết nói con thương mẹ lắm, bố ơi con yêu bố lắm, mẹ ơi con thương mẹ lắm, các con chưa nói được, thì từ mai trở đi các con về phải nói được câu là mẹ ơi con thương mẹ lắm, bố ơi con thương bố lắm. Mỗi lần bố và mẹ đi làm về, các con phải rót được một, pha được một cốc nước mát hoặc cốc nước lọc và đưa cho bố mẹ. Con mời mẹ uống nước hay con mời bố uống nước? Sáng nay hòa thượng đã dạy chúng ta rồi phải không? Lấy chén nước chỉ lấy 2/3 và phải để cái khay, cái tách như thế này để dâng lên cho bố mẹ, tỏ cái lòng cung kính. Cho nên từ mai trở đi thầy mong các con về nhà phải sống có trách nhiệm với bố mẹ, trách nhiệm với gia đình. Tuổi nhỏ thì các con làm việc nhỏ, các con phải giúp đỡ cha mẹ quét được cái nhà, rửa được bộ ấm chén và thổi được một nồi cơm. Cơm bây giờ không phải nấu củi nấu dạ như ngày xưa, bây giờ chỉ có cắm điện là xong, có phải không? Chứ các con đừng là con gà công nghiệp để có nghĩa bố mẹ phục vụ. Các con to lớn năm nay có 15, 16 và 70, 80 cân, tức là bố mẹ rất là chiều, không phải làm việc gì. Cho nên là nhà chùa mong các phụ huynh ấy, đừng cho con của chúng ta con cá mà lên cho nó cái cần câu, phải dạy cho con nó cái đạo đức và cái nghề, chứ đừng lao nưng ra đi làm tiền để dành cho con. Nếu mà các vị dành nhiều tiền cho con mà không dạy cho con cái đạo đức, cái đạo làm người, thì tiền của các vị bằng núi cũng đổ ra sông hết. Các vị đồng ý không? Chúng ta dạy con phải dạy như vậy, chứ đừng là lao nưng đi làm để kiếm tiền dành dụng cho con. Một lần nữa nhà chùa cũng cầu Phật gia hộ cho tất cả các bậc phụ huynh cũng là cố gắng dạy con mình cho đúng lý đúng đạo, đừng suy bì con mình không bằng con người ta, cũng đừng nên bảo mày không bằng con thằng hàng con nhà bà hàng xóm, hay bằng thằng bên cạnh, hay bằng thằng đi học cùng lớp mày. Vì làm sao các phụ huynh nói như thế, nó sẽ tự ti và tự ái. Và đáng là muốn tinh tấn là cuối cùng nó muốn ngoan, nhưng cuối cùng nó tiêu cực với lời nói của mẹ, đi suy bì giữa mình với người bạn của mình. Cho nên nhà chùa cũng mong các bà mẹ, các ông bố dạy con, nếu mà muốn dạy con tốt, các vị phải học Phật Pháp. Học Phật Pháp mới có trình độ, có cơ sở, phải có trí tuệ để hướng dẫn con mình đi thẳng đường. Tôi bao nhiêu cái lời nói hay, nói đẹp là các quý thầy đã nói rồi, còn nhà chùa chỉ nói sơ. Nhà chùa cầu Phật ra hộ cho tất cả các phụ huynh được mạnh khỏe và gia đình được hạnh phúc. Và chúng con cũng không quên tri ân nhị vị đại đức, nhất là thầy Khải Thành cũng ròng rã cùng với con trong 7 ngày qua, cùng với các em ở trong nhóm thiện nguyện của thầy ở trong Sài Gòn cũng có, Hà Nội cũng có, về đây cùng cộng tác cùng với chúng con để là hướng dẫn cho các bạn trẻ tu tập trong 7 ngày qua, nhất là bạn MC của TV1 mà ở trên Hà Nội, thầy biết là bạn rất là bận với công việc như thế, là bạn không có lúc nào mà rồi, nhưng mà với cái tình yêu thương với lại lớp trẻ, bạn cũng bỏ công việc về đây cùng với thầy trong 7 ngày qua, cái chuyện đó là rất là hiếm. Còn một bạn ca sĩ nữa các con không nhớ, cái bạn ca sĩ này cái năm mà về chùa thầy hát là bé lắm, mới có 15-16 tuổi, về mặc zip về đây hát cái năm ấy cũng là khóa tu mùa hè, nhưng năm nay cũng về đây cùng phục vụ mấy này các quý thầy cùng mấy đồng hành cùng mấy con các con trong 7 ngày qua. Và đã là ca sĩ thì rất là nhiều việc chạy xô, rất là một bài hát của chị ấy rất là nhiều tiền, nhưng mà không ham tiền, bỏ về đây cùng với các thầy tu hành trong 7 ngày qua, cùng hướng dẫn, cùng tu với các con. Xin các con cho một tràng pháo tay cho chị MC ở trên Hà Nội và một bạn ca sĩ từ Sài Gòn ra đây. Và nhất nữa là con cũng không quên tri ân tất cả các quý thầy cũng ròng rã cùng với con trong 7 ngày qua. Cũng con thấy các thầy rất vất vả, cũng vì cái nhiệt huyết, hết lòng vì tương lai con em chúng ta, nhất và đối Phật Pháp mà các thầy lao vào, dẫn thân mình vào để đi hoằng pháp. Con cũng không biết nói gì hơn hết, con cũng tri ân và chúc các quý thầy nhiều sức khỏe, tu học tinh tấn và luôn là đi đến chỗ nào cần, chỗ nào mà có các học sinh mà muốn tu theo Phật Pháp, các thầy cũng cố gắng để hướng dẫn các bạn và tu theo Phật Pháp và thiết lập cái bình an nội tâm ngay ở cõi ta bà này được bình an và hạnh phúc. Thưa con, chúc tất cả công việc hôm nay là được thành công tốt đẹp. Còn buổi sáng mai thầy trò chúng ta dạy là nên khóa lễ, xong rồi chúng ta một chút và chúng ta đọc 20 điều nhớ ơn, xong rồi là chúng ta cầu nguyện hồi hướng rồi và chia tay. Còn nếu sang năm, nếu các con đủ duyên, nếu mà sang năm mà thầy làm giấy tờ mà chính quyền phải ủng hộ thầy, vì cái việc này thầy muốn chính quyền vào cuộc với thầy, công an vào cuộc với thầy. Đây là thầy đào tạo người mà, chứ có phải thầy có bí cái gì đâu. Cho nên thầy muốn công an, muốn chính quyền, muốn đoàn thể, muốn đoàn viên thanh niên cùng đóng, cùng góp tay với thầy để rèn luyện và đào tạo các con trở thành một cái xã hội văn minh, không có tệ nạn nghiện hút xì ke ma túy, không có tệ nạn lợi ích cá nhân và muốn hại người khác, hủy hoại môi trường, làm cho môi trường ô uế. Cho nên một lần nữa con xin tri ân cô quý thầy, chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thay mặt các em hoằng pháp viên, quý vị phụ huynh, quý vị Phật tử và đặc biệt là 400 em tu sinh, xin gửi lời cảm niệm công đức sâu sắc đến ni sư cùng chư tôn đức ở đây, ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo thì từ gia hộ đến với quý chư tôn đức, pháp thể luôn kinh an, chúng sinh dị độ, mọi Phật sự được viên thành, và mãi mãi là người thầy vĩ đại soi đường dẫn lối cho tất cả hàng hậu học chúng con. Và cảm ơn tất cả quý phụ huynh, quý Phật tử đã đến với chúng tôi trong đêm hôm nay, và cảm ơn tất cả các con đã cùng thầy, cùng với chư tôn đức tăng ni ở đây, cùng với tất cả các anh chị hoàng pháp viên đã viết một bức tranh, đã vẽ một bức tranh trong bức tranh tổng thể của tuổi thanh xuân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.